Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 603, chương 603, cứu viện tiến hành lúc 4, quỷ đảo, Nam Bộ bến tàu. Tiểu Dần tỷ, như vậy thật tốt sao? Ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Chấm ngoặc kép, không, Tiểu Y, ta không có miễn cưỡng chính mình. Đưa mắt nhìn Cu Gian cùng Dolphin biến mất, dần thu hồi ánh mắt. Lau đi nước mắt, nghiêm túc đáp lại, ơ lên lo âu. Ta học kiếm đệ nhất ngày, đi học đến một chuyện, từ nơi nào ngã nhào, liền muốn từ nơi nào đứng lên. Tiểu Dần tỷ, ta đây cũng phải cùng đi, ta còn có thể chiến đấu. Có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, làm theo khả năng, ừ, ta sẽ. Đầu nhỏ điểm ơ lên đem bàn khởi tóc đơn đuôi ngựa tản ra. Lần nữa trói thành đôi đuôi ngựa, phối hợp lên trên người đỏ trắng hai màu vu nữ phục. Lại biến thành cái đó trong ngày thường một cách tinh quái sĩ quan phụ tá. Vẫn là như vậy thích hợp ngươi, rất đẹp mắt, hì hì, bất quá vẫn là so ra kém Tiểu Dần tỷ. Chấm ngoặc kép, ta cũng muốn làm ra một ít thay đổi. Liền từ kiểu tóc bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, khanh, tay trái tản ra bàn phát dần, tay phải đồng thời rút bội kiếm ra cũng sạch sẽ gọn gàng chuyển hướng sau lưng. Để cho ơ lên trên mặt nụ cười đông đặc, không muốn a, Tiểu Dần tỷ, chấm ngoặc kép, bá, sắc bén lưỡi kiếm, không có bất kỳ trở ngại đem thiếu nữ sáng ngời đen nhánh mái tóc chặt đứt. Vô số sợi tóc cứ như vậy theo gió biển tung bay đầy trời. Tiểu Dần tỷ, ngươi nên không phải điên rồi sao? Chấm ngoặc kép, bị một màn này bị dọa sợ đến lắp ba lắp bắp ơ lên. Vậy kêu là một cái kinh hãi. Nữ nhân tóc, theo một ý nghĩa nào đó là so với sinh mạng còn trọng yếu hơn đồ vật. Lại chỉ đơn giản như vậy dứt bỏ rồi hả? Hô, chấm ngoặc kép. Hết thảy các thứ này, trong lòng dần kiềm chế giảm bớt rất nhiều. Nàng thậm chí quay đầu nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên không điên, tin tưởng ta, lần này rốt cuộc không cần quấn quýt ngủ có thể hay không lấy mái tóc ngủ nát. Cũng không cần cân nhắc lúc ra cửa cái gì kiểu tóc đẹp mắt. Lại càng không dùng bởi vì gội đầu thời gian phải rất lâu dầu gì. Ta tin ngươi, chấm ngoặc kép. Mới là lạ, phía sau mà nói ơ lên không có nói ra, bởi vì dần cái đó nụ cười rực rỡ rất tự nhiên. Không có một tia tận lực, thậm chí để cho nàng loáng thoáng có một loại cảm giác. Tiểu Dần tỷ thật giống như có nơi đó thay đổi, nhưng nàng không nói ra loại biến hóa này rốt cuộc là cái gì. Được rồi, Tiểu Y ngươi nơi đó chắc có đen đen mu si đi. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Don Quixote. Nụ cười hạ xuống, lại như cũ giữ vững khóe miệng hơi nhếch lên dần xòe bàn tay ra. Đưa qua đen đen mu si ơ lên. Ở nàng loại này diện mạo mới xuống có chút thất thần. Biến hóa tìm được, bình thường đều là vén lên tóc dài Tiểu Dần tỷ. Có loại không thua với nam nhân anh khí. Tất cả mọi người lúc không có ai đánh giá nàng là nữ trung hào kiệt. Nghe nói ở gặp phải Red lúc trước thậm chí còn có quá đáng hơn, sắt thép thẳng đại, ngoại hiệu. Nhưng bây giờ tề nhĩ tóc ngắn, để cho nàng bớt chút anh khí. Nhìn nhiều phần lớp ly, đại khái là trên tâm cảnh có chút thay đổi đi. Không phải là trở nên mềm yếu, mà là từ dĩ vãng trong cương có nhu, biến thành nhu bên trong có mới vừa. Chạy! Kia bắt John Quixote đoàn hải tặc nhân, các ngươi nhốt ở nơi nào? Ở Tây Nam, Địa Lao, nơi đó là tẫn dùng để tra hỏi địa phương. Tiểu thư dần, ngươi là nói hắn sẽ đi cứu người. Ừ, bây giờ ta liền chạy tới. Don Quixote, nhưng là cái điên cuồng lại cố chấp nhân. Cắt đứt micro dần lập tức hành động đứng lên. Tiểu Y, đi nha, hy vọng còn kịp. Quỷ đảo, Tây Nam Địa Lao, thật là cái bám dai như đỉa nữ nhân, rõ ràng mới vừa chạy một mạng, chấm ngoặc kép, tại sao mới vừa rồi không giết ngươi em trai? Rào, rào, tự ánh đèn mờ tối xuống xuất hiện dần. Treo ở bên hông chìa khóa thường xuyên vang động đến. Con người đưa mắt nhìn ở chùm chìa khóa thượng đô phi. Ẩn núp ở trong bóng tối biểu tình để cho người ta nhìn không rõ lắm. Lão tử chỉ là không kịp mà thôi. Không, lấy ngươi năng lực, thực lực hoàn toàn có cơ hội. Ngươi chỉ là mềm lòng. Giống như ngươi biết rõ nơi này sẽ rất nguy hiểm, nhưng vẫn là len lén tới. Tiểu thư Dần, không có ai nói cho ngươi biết. Không nên tự tiện tính toán người khác tâm tư sao? Đem so với trước, hỉ nộ vô thường. Trong bóng tối Đô Phi giọng trở nên tĩnh táo dị thường. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Một khi chiến tranh kết thúc, chờ đợi những thứ này mọi người trong nhà xử hình liền tất nhiên là tử vong. Không phải là ta, mà là Rex, giữa chúng ta đàm luận qua ngươi. Hắn nói cho ta biết ngươi rất nhiều đã qua. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc lại cười. Nhắc tới Rex Dần, không tự chủ lại lộ ra mỉm cười mê người. Cái loại này cảm giác hạnh phúc để cho Đô Phi giọng trầm thấp mấy phần. Bởi vì đã thành thói quen à. Thật sao? Vậy tóc ngươi là chuyện gì xảy ra? Thật là đáng tiếc à. Rõ ràng lấy trước như vậy Mỹ. Đến tột cùng là ai làm? Quá nhẫn tâm rồi. Ngươi thật là trước sau như một làm cho người ta chán ghét. Với nhau mà thôi. Ngươi biểu hiện càng lý trí, lão tử lại càng nghĩ phá hủy ngươi. Lẫn nhau giễu cợt một lớp hai người. Cách thật dài đường lót gạch sáng hay tối rằng co lẫn nhau đứng lên. Chậm rãi đưa bàn tay thả vào trên chuôi kiếm sau. Dần hướng về phía trong bóng tối duy nhất có thể thấy con ngươi mở miệng. Ngươi muốn phá hủy ta. Không phải là trả thù Rách phá hủy ngươi hết thảy. Không sai. Lão tử có hôm nay đều là hắn tên khốn kiếp hài. Ngươi nhiều lắm là coi là một đồng lõa. Ngươi có thể ở chỗ này vây lại lão tử. Cũng là chịu rồi hắn ảnh hưởng. Rõ ràng là thở hổn hển lời nói. Ở Đô Phi trong miệng nói ra cũng chỉ còn lại có không một gợn sóng âm lãnh. Hắn thật là đã khí quá mức. Bây giờ chỉ muốn cứu gia nhân. Rời đi cái này để cho người ta không vui địa phương. Hiền lành, bất lực, cực đoan, cô độc, không người biết ý tưởng của Joker, cũng không nhân sẽ đồng tình, Joker cũng từ sẽ không cho là chính mình xấu xí. Im miệng, nữ nhân, người biết cái gì, lão tử là ngày dạ xoa, không cách nào ức chế tức giận từ trong lòng Đô Phi dâng lên. Đó là bị người xem thấu bản tính sau sợ hãi cùng để cho hắn cảm thấy xa lạ. Đáng sợ đồng ý cảm, nhưng là hắn lại không ngăn được Dần tự thuyết tự thoại. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là gánh xiếc thú Joker. Ngươi biết không, John Quickshot, Don Quixote có một thói quen. Hắn chưa bao giờ nói mình là trời dạ xoa, biết cười nói mình là dây cơ. Đây là bài giấy bên trong áp đảo, di bốn vị người làm. Quy bốn vị vương hậu. Cả bốn cái quốc vương, quỷ bài, đặc biệt nhất tồn tại, đã là mặt trời, cũng là trăng sáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lâm vào yên lặng Đô Phi nhắm mắt lại, không muốn để cho nội tâm của tự mình vui sướng, có mảy may để lộ ra ngoài, đây nên chết lôi điện tiểu tử, đơn giản là trong bụng hắn hồi trùng, thấy Đô Phi yên lặng dần, biểu tình phức tạp dị thường. Rex nói qua, ngươi rất thông minh, nhân tính, chính nghĩa, thế giới đối với ngươi mà nói cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng chính là không bỏ xuống được trong lòng phần kia không cam lòng. Cho nên ngươi, bên trong hai, phải đem cao cao tại thượng thiên long nhân kéo xuống thần đàn. Muốn cho bọn họ thống trị thế giới chôn theo. Cái gì là bên trong hai? Xuất thân mang đến điên cuồng. Dần thuận miệng cho ra giải thích. Chỉ là giọng có chút không xác định. Nàng lúc ấy cũng như vậy hỏi. Đây là Rex nửa câu sau. Hắn nửa câu đầu là. Ngươi coi như là như vậy đi. Cho nên, ngươi được ra cái gì kết luận tới. Rào, chấm ngoặc kép, dần ba động bên hông chùm chìa khóa. Trong con ngươi thiêu đốt lên kinh người chiến ý. Ngươi điên cuồng nhất định ngươi sẽ đến cứu nhân. nhưng ngươi lại có thể ở sự tình không cách nào vãn hồi lúc không chút do dự vứt bỏ những thứ này phụng ngươi là vương nhân. Chấm ngoặc kép, khanh, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, hai tay dần nắm chặt trên đó. Diệu Mạn thân thể đường cong có chút đè thấp, cho nên ngươi địch nhân chỉ có ta ngươi có thể lựa chọn đánh bại trong miệng ngươi chi nhánh phẩm nữ nhân, sau đó đông sơn tái khởi, hoặc là thất bại, lúc đó kết thúc nhân sinh. Phu phu phu, chấm ngoặc kép, dần khích tướng lời nói hạ xuống, cười như điên. Không chỉ Đô Phi liền từ trong bóng tối vọt ra, hắn vui vẻ giống như một hài tử. Được, lão tử liền theo ngươi nói bên trong hai một lần đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.